Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 03, lại đến. Ở vào lễ phép, Co Bay tiên sinh vẫn là cho ra một năm phần, nghe xong chim cánh cụt đáp án sau. Ai, Queen không khỏi xoa xoa đầu, xem ra, cái này gót thâm, cùng mình quen thuộc cái kia gót thâm cũng không giống nhau lắm. Trong đó lớn nhất một chỗ khác biệt chính là thời gian tuyến. Nơi này hẳn là mười mấy năm trước một ngày nào đó. Lúc này chim cánh cụt vẫn là cái người gầy. Thành phố này lớn nhất phú nhị đại Bruce Viên mới vừa vặn kết thúc tự mình nước ngoài du học, hoặc là nói hoa thiên tửu địa sinh hoạt, chuẩn bị trở về đến kế thừa Viên gia tộc sản nghiệp. Tự mình hẳn là còn tại cái nào đó trong trường học nghiêm túc hợp lý tự mình học bà bé ngoan, mà những cái kia siêu cấp đám tội phạm. Bỗng nhiên, Queen ý thức được cái gì? Đúng nga, vậy ta tiểu pudding đâu? Nàng đột nhiên hô, sau đó tiếp cận trước mặt chim cánh cụt. Ta tiểu pudding, ta nói là, Di tiên sinh, Joker, thằng Hề, hắn ở đâu? Thật có lỗi, tiểu thư xinh đẹp. Ta cũng không nhận ra cái gì thằng Hề. Hơn nữa, hiện tại giả ngây giả dại đã hơi trễ. Chim cánh cụt lạnh lùng nhìn xem trước mặt không hiểu thấu. Queen, một, người tới, đem vị nữ sĩ này ném đi cho cá ăn. Chim cánh cụt nói, theo câu nói này, mấy tên bảo tiêu liền khí thế hung hăng đi tới. Ta nói thằng lùn, ngươi làm như vậy sẽ hối hận. Queen nói, ô, chim cánh cụt cười cười, nói ví dụ như đâu, ngươi bây giờ khả năng còn không biết, nhưng là ngươi sau đó liền sẽ nhận biết ta. Trong thành phố này có rất ít người dám đụng đến ta một đầu ngón tay. Bao quát ngươi, à, đúng, ta đến trịnh trọng nói rõ một chút, ta đến từ rất nhiều năm sau cái nào đó thời gian. Chim cánh cụt nhíu nhíu mày. Nhưng là hắn cũng không có ngăn cản thủ hạ của mình đem cô gái này chế trụ. Ngươi nói, ngươi đến từ rất nhiều năm sau. Hắn rất có hứng thú mà hỏi. Ha ha, như thế cái thật thú vị lý do thoái thác. Như vậy, ngươi sao có thể chứng minh một cái? Queen bị hai cái lớn hơn mình thượng hạng vài vòng người nắm bả vai. Nhưng là vẫn một bộ vẻ không có gì sợ. Ta có thể nói cho ngươi nói rất nhiều năm sau Gotham. Kia là cái hỗn loạn nhưng lại tràn đầy ngạc nhiên thành thị. Mỗi ngày đều có vô số chuyện mới mẻ. Quái nhân theo ra bất tận, đem tự mình nhốt vào trong tủ lạnh nhà khoa học. Suốt ngày cùng hoa cỏ còn có dây leo ở tại một lần nữ sắc thiếu nữ. Mang mặt nạ, khắp nơi họa, vẽ, dấu chấm hỏi, tóm lại. Thời điểm đó Gotham chính là cái đại hào công viên trò chơi. Tốt, nghe cũng không tệ, cho nên nói, ta đây, chim cánh cụt nói, a, ta quên, còn có ngươi, đoán chừng là ngươi cảm thấy ăn nhiều điểm có thể dài vóc dáng. Vì lẽ đó ngươi liều mạng ăn, nhiều năm về sau, ngươi thành công đem tự mình ăn thành một tên mập. Nhưng là vóc dáng ngược lại là một chút cũng không có cao lớn. Người tựa như là cái con lật đật đồng dạng. Ha ha ha, vì lẽ đó Hoa mới gọi ngươi chim cánh cụt. Ngươi khi đó bán điểm súng ống đạn được. Còn có chút tiểu tình báo cái gì. Hẳn là kiếm không ít tiền. À, đúng. Khi đó Co Bay gia tộc chỉ còn lại ngươi một cái. Ta đoán. Ngươi hẳn là đem tất cả mặt khác đối thủ cạnh tranh tất cả đều xử lý đi. Dù sao, nói đến đây, Queen cảm giác được bờ vai của mình một trận đau đớn. Này, ngươi làm đau ta. Nàng thở phì phò hướng phía sau mình tên kia bảo tiêu quát. A, tốt, a, chuyện xưa của ngươi nói còn tính là không sai. Nhưng là, ngươi cuối cùng có chút quá làm càn. Chim cánh cụt hừ lạnh nói, chúng ta Co Bay gia tộc thế nhưng là lấy đoàn kết lấy xưng. Mà ngươi vừa rồi ngôn luận, không chỉ là tại nhục nhã ta, cũng là tại nhục nhã gia tộc của ta. Nói xong, chim cánh cụt theo trong túi móc ra một khẩu súng. Huy, ngươi khả năng không có làm rõ ràng tình trạng. Ta thế nhưng là Harley Quinn, là ngươi không có làm rõ ràng. Ta không biết cái gì Harley Quinn, gặp lại, một thương, chim cánh cụt khai hỏa. Đại đường kính đạn trực tiếp tại Quinn ngực nổ tung một mảnh thảm liệt huyết hoa. Giờ khắc này, thời gian phảng phất chậm lại. Quinn ngơ ngác nhìn tự mình máu tươi chảy đầm đìa ngực. Có chút buồn bực, chuyện gì xảy ra, gia hỏa này cũng dám hướng ta nổ súng. À, đúng, hắn căn bản không biết ta là ai. Đây thật là xấu hổ, tựa như là vừa về tới Gotham, vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy ta tiểu pudding, đầu óc của ta liền có chút đại điều. Cái thói quen này cũng không tốt, như vậy, ta sẽ chết à, à, đương nhiên không thể chết, ta còn được đi tìm hắn đâu. May mà ta trong tay có rất nhiều dược tề, điểm ấy tổn thương, chỉ cần trong lòng nhảy đình chỉ trước đó. Đến điểm chất kháng sinh cùng tuyến thượng thận, liền có thể rất nhanh khép lại. Cũng không biết có phải là người trước khi chết, tư duy tốc độ đều đặc biệt nhanh. Dù sao nghĩ xong những này, Quinn thân thể vừa mới bắt đầu về sau nghiêng. Nàng có thể thấy rõ ràng chim cánh cụt họng súng phun ra ngọn lửa từ từ phóng đại, lại chậm rãi tiêu tán. Ngay sau đó, một trận mất trọng lượng cảm giác. Tiểu thư, một thanh âm truyền đến. Này, tiểu thư, lại là cái thanh âm kia. Ngay tại bên tai, tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Ta nói, ngươi không thể ngăn ở cổng, có thể hay không nhường một chút. Lần này, thanh âm kia rõ ràng lớn hơn nhiều. Quinn bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đầu tiên, đập vào mi mắt là mấy hàng kệ hàng, chính là trong siêu thị thường xuyên có thể nhìn thấy loại kia. Có thể là nhìn thấy tự mình tỉnh táo lại, cái thanh âm kia lớn hơn một chút. Này, nhường một chút, ngươi ngăn trở người phía sau. Quinn mờ mịt quay đầu. Ngay sau đó, nàng liền nhìn thấy một cái cửa hàng giá rẻ thu ngân viên. Mập mạp, tuổi còn trẻ liền có vẻ hơi dầu mỡ. Nàng có chút không dám tin há to mồm. Bởi vì, người này chính là cái kia bị tự mình đâm một đao người bán hàng. Mà cái tiểu điếm này, nàng cũng nhớ tới đến. Đúng là mình ngay từ đầu đi vào Gotham lúc cái kia tiểu điếm. Tự mình ở đây, mua. Hoặc là nói, đoạt một cây tiểu đao, cùng một cây kẹo que. Ngay tại cái này mê mang thời khắc, Quinn cảm giác được sau lưng có đồ vật gì tại đụng chút tự mình. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy một người đi đường, cũng mờ mịt nhìn xem tự mình. Hiển nhiên, tự mình ngăn tại trước cửa, để hắn không cách nào tướng môn đẩy ra. À, đúng, thật xin lỗi, trong lúc nhất thời. Quinn hoàn toàn không có hiểu rõ phát sinh cái gì, lại còn nói lời xin lỗi, cũng mau nhường ra một con đường tới. Nàng nhìn xem người kia vội vã đi tới, sau đó nhanh chóng mua chút thứ gì, lại vội vã tính tiền đi ra ngoài. Lúc này, Quinn mới bỗng nhiên nhận ra, người qua đường này chính là tại ngay từ đầu, cùng đi ra cửa tiệm tự mình gặp thoáng qua người kia. Chỉ bất quá lúc kia, trước mặt tên này người bán hàng đã ngã vào trong vũng máu. Mà người này lập tức báo cảnh, Quinn thoáng chấn định một cái. Mặc dù rất không thể tin được, nhưng là cái này bóng mỡ, nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại người bán hàng không để cho nàng đến không tin. Chính mình, tựa hồ là trở lại ban đầu địa phương. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.